Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, tụ tập cùng một chỗ Okashichibukai nhóm. Quân hạm, mà tại cái này quân hạm danh sách bên trong, mấy ngày gần đây nhất lại nhiều hơn một chút nhìn qua phi thường chướng mắt, thuyền hải tặc. Những này muôn hình muôn vẻ thuyền hải tặc có lớn có nhỏ. Bỏ neo tại cái này, chính nghĩa, bến cảng bên trong ngược lại là không nói được châm chọc. Cũng coi là Marineford từ trước tới nay lần đầu tiên, để rất nhiều lui tới ở đây đám hải quân trong lòng nhìn xem là lạ. Không nói ra được biệt khuất, lúc này ở quân cảng bên trên một chiếc quân hạm bên trong. Đi xuống một cái cắn ba điếu xì gà, bốc lên nồng đậm hơi khói hải quân thượng tá. Hắn chính là lăn lộn mấy năm vẫn như cũ còn tại thượng tá ngưỡng cửa này bên trên bồi hồi oai. Hunter Smoker, nắm cái kia hỏng bét tính cách phúc. Lúc trước, hải quân đại nguyên soái bô công bị hắn phẫn nộ một đợt. Mặc dù cuối cùng không có người nào cho hắn cái gì trừng trị, nhưng cũng là để ngay lúc đó Sengoku đại tướng chú ý tới Smoker cái này, không hiểu chuyện, tính cách. Thế là quyết định phải thật tốt, rèn luyện, hắn thời gian mấy năm. Mà hiện nay Smoker rất rõ ràng vẫn còn bị rèn luyện, trạng thái ở trong. Làm lấy hải quân sĩ quan trại huấn luyện ưu tú tốt nghiệp. Khi giới hạng nhất thành tích xuất thân Smoker, bây giờ xem như tại hắn một lần kia tất cả sĩ quan bên trong lẫn vào thảm nhất một cái. Còn lại những cái kia nguyên bản không bằng hắn, đồng học, nhóm. Bây giờ một cái hai cái cũng từ từ lên tới thiếu tá cùng trung tá vị trí. Chỉ có hắn còn dậm chân tại chỗ, đồng thời một điểm đi lên trên cảm giác đều không có. Cũng may Smoker gia hỏa này cũng không quan tâm những này hư đầu ba não đồ vật. Làm bản bộ thượng tá, hắn đã có tư cách một mình xuất lĩnh một chiếc quân hạm ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Có thể có loại này quyền lợi. Hắn liền đã rất thỏa mãn. Smoker đi xuống không bao xa, đã nhìn thấy bến cảng bên cạnh ngừng lại một chiếc Bellamy bộ dáng thuyền hải tặc. Sau đó hắn mười phần chán ghét nhíu mày. Bất quá không đợi hắn nói thêm cái gì đâu, một tên hất lên chính nghĩa áo khoác treo trung tá quân hạm nữ hải quân tướng lĩnh liền từ đằng xa kêu hắn vài tiếng. Tên kia có màu hồng phấn tóc dài nữ hải quân miệng bên trong đồng dạng cắn một cây nữ sĩ thuốc lá. Smoker tại nhìn thấy nàng về sau mở miệng nói ra. Hina, những cái kia đáng chết hải tặc nhóm đều đã đến sao? Không sai, cái kia xinh đẹp nữ hải quân trung tá chính là Smoker năm đó ở sĩ quan trong trại huấn luyện. Cùng một chỗ nhận lấy Jeffer lão sư dạy bảo cùng thời kỳ sinh hạng 2. Hina, cường giả tự nhiên không thích cùng cá ướp muối làm bạn. Năm đó sĩ quan trong trại huấn luyện, cũng chỉ có Hina cùng Smoker thành tích nhất là yêu gì. Hai người thường xuyên lẫn nhau tranh đoạt hạng nhất vị trí. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn là Smoker càng hơn một bậc. Cướp đoạt hạng nhất danh hiệu, mà tại cái này cạnh tranh cùng tiếp xúc bên trong. Smoker cùng Hina quan hệ cũng biến thành thân mật lên, về sau thậm chí còn phát triển đến có chút mập mờ tình lữ như vậy. Hina khi nghe thấy Smoker hỏi thăm về sau cũng không có giấu giếm cái gì, mà là gật gật đầu nói, tuyệt đại đa số đều đã đến, bây giờ còn kém cái kia Hansel Grimm Braumor Grommas còn chưa có xuất hiện. Trước đó Okashichibukai nhóm một mực bị tách ra chiêu đãi. Hiện nay đã nhận được cái kia Grommas chính xác hồi phục. Nói hắn hôm nay liền sẽ đến Marineford. Cho nên Sengoku nguyên soái bọn hắn lúc này đã tại tập hợp Okashichibukai. Tại trong phòng họp nhỏ chuẩn bị khai triển cái gọi là trước khi chiến đấu mưu đồ. Lúc này Smoker mặc dù vẫn như cũ nhìn những cái kia Okashichibukai rất khó chịu. Nhưng là những trong năm này hắn cũng coi là hơi thành thục một chút đi. Cũng không có cùng lần trước đi đổi bu công nguyên soái. táo bạo đi làm ra cái gì để cho người ta khó chịu tình huống đi ra. Hắn chỉ là có chút bực bội phun ra một điếu thuốc khí. Sau đó đối Hina hỏi, có đúng không? Như vậy lần này kế hoạch tác chiến bên trong, ngươi có cái gì nhiệm vụ? Chấm hỏi, Hina lắc đầu nói ra, căn cứ ta lấy được tin tức nhìn, lần này tựa hồ không có ta có thể tham dự nhiệm vụ. Bất quá ngươi thật giống như muốn đi theo Kuzan đại tướng hắn cùng một chỗ chấp hành đột kích nhiệm vụ. Ân, ta chính là nhận được nhiệm vụ này mới có thể từ bên ngoài trở về. Nhưng là vừa nghĩ tới muốn ngồi cái kia đáng chết Gromas thuyền đi chấp hành nhiệm vụ gì, ta liền buồn nôn muốn nôn mửa. Smoker biểu lộ phi thường khó chịu mở miệng nói ra, đám hải quân lần này chuẩn bị kế hoạch là tập trung lực lượng tinh nhuệ chấp hành trảm thủ hành động, ý tứ liền là tập hợp Okashichibukai nhóm này cường đại hải tặc, mang lên hải quân bản bộ cao cấp chiến lực, sau đó chỉnh biên thành 1-2 chiếc thuyền quy mô tấn đạt truy kích đến Golden Lion City trên địa bàn, sau đó nghiền ép tính cường đại ưu thế trực tiếp đem Golden Lion Siki đổi chết ở trên trời. Kế hoạch này mặc dù thoạt nhìn là hết sức đơn giản thô bạo, nhưng là đúng là vô cùng trực tiếp hữu hiệu. Nếu là làm cho gióng trống khua chiêng, ngược lại nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì không cách nào dự đoán vấn đề. Đồng thời còn rất dễ dàng trống rỗng làm ra lớn lao hy sinh đến. Hải quân lực lượng cũng không phải đến không. Sengoku nguyên soái tự nhiên cũng không muốn để hải quân tại Golden Lion City sự tình bên trên tổn thất lực lượng quá nhiều. Tốt nhất vẫn là cầm Okashichibukai đi cản thương, tương đối phù hợp tâm ý của hắn. Mặc dù nói là muốn từ các đại lão tập thể xuất động, nhưng nói thế nào đại lão cũng phải mang một ít binh a. Cho nên giống Smoker bọn hắn loại thực lực này ưu dị hải quân cơ tầng sĩ quan nhóm liền được tuyển chọn thành vì lần này đột kích nhiệm vụ thành viên. Ngay tại Smoker cùng Hina hai người thảo luận những chuyện này thời điểm, quân cảng quảng bá bên trong liền truyền ra nhắc nhở thanh âm. Okashichibukai Promo Gromas điện hạ đội thuyền đã nhanh muốn đến cảng trong miệng. Mời nhân viên tương quan làm tiếp đãi chu đáo chuẩn bị. Lặp lại một lần, Okashichibukai, nghe cái này quảng bá bên trong thanh âm. Smoker biểu lộ liền càng thêm khó chịu, làm một cái hải quân. Hắn trở lại Marineford bên trong đều không có cái gì tương quan tiếp đãi, mà làm một cái hải tặc. Bọn hắn Okashichibukai sau khi đến còn muốn bọn hắn hải quân chỉnh ra tương ứng quy cách cùng lễ ngộ đi tiếp đãi một cái những này đại hải tặc nhóm. Thật là khiến người cảm thấy xấu hổ. Cùng lúc đó, to lớn Nguyệt Nha quân cảng bên trong cũng chậm rãi lái vào một chiếc có chừng 2 cái quân hạm lớn nhỏ Ilun Hào, mà tại cái kia Ilun Hào phía trên, chỗ chở khách lấy người chính là Gromas. Lúc này Gromas bên người cũng tương tự chỉ dẫn theo một cái Mone tiểu thư ký. Kuro tên kia nửa đường bên trên liền bị hắn vung đi Water Seven bên trong cùng những người còn lại. Rèn luyện đi, nhìn xem cái kia tràn đầy uy nghiêm khí tức Marineford, cùng như là kiến hôi dày đặc hành tàu ở cái này chính nghĩa bên trong pháo đài hải quân các binh sĩ. Gromas lộ ra một vòng tiếu dung nói ra, danh xưng trên đại dương bao la an toàn nhất hòn đảo. Hải quân bản bộ Marineford, quả nhiên danh bất hư truyền a. Không có trước khi đến, Gromas còn không có sâu như vậy xúc cảm. Hiện nay tự thể nghiệm dưới Marineford bầu không khí về sau, Gromas liền rất kính nể dâu trắng Edward Newgate tên kia dũng khí. Hơn 70 tuổi còn dám mang theo các con của mình tới đây cùng đám hải quân đánh một trận sinh tử chi chiến, xác thực là một cái hải tặc. Hắn rất đáng gờm rồi. Khi Gromas đi xuống Ilun Hào thời điểm, đứng ở bến cảng hai bên lễ nghi binh nhóm cũng đều ra dáng cùng hắn chào một cái. Sau đó một tên hải quân thượng tá sĩ quan đi tới Gromas bên người, Đôi hắn nói ra, Grommas điện hạ, Sengoku nguyên soái đã triệu tập chư vị Okashichibukai các đại nhân tại trong phòng họp tiến hành. Trước khi chiến đấu hội nghị, xin ngài cùng ta cùng nhau tiến đến tham dự, mà ngài sau lưng vị này. Grommas nghe vậy gật gật đầu, cũng không có làm khó hắn cái gì. Quay người đối Mone nói ra, Mone, ngay ở chỗ này tạm thời phân biệt một cái đi, ngươi tùy tiện nhìn xem cũng tốt, bất quá không cần cho những này đáng yêu đám hải quân thêm phiền phức. Mone đồng dạng cười một cái nói, tốt thuyền trưởng. Tại đơn giản dặn dò Mone vài câu về sau, Grommas liền theo cái kia hải quân sĩ quan, hoảng hoảng du du hướng phía chính nghĩa thành lũy nội bộ đi đến. Lúc này ở Grommas chính trước khi đến bên trong phòng hội nghị tác chiến, hải quân bản bộ đại nguyên soái Sengoku cùng đại tham mưu Suru đang ngồi ở một cái bàn tròn. Trước mặt, mà tại chung quanh bọn hắn, thì ngồi 6 tên thả trên biển cả đều có thể dậm chân một cái run ba run đại hải tặc nhóm. Lúc này cái thứ nhất chạy tới nơi này Mihawk đang ngồi trên ghế ngồi, đồng thời đem hai chân của mình gác ở trên cái bàn tròn. Một điểm đều không có để ý hắn loại hành vi này có phải hay không có chút phóng đãng không bị trói buộc, mà cái kia một đỉnh quý tộc sức mũ cũng bị hắn giảm thấp xuống vành nón, che khuất tầm mắt của mình cùng khuôn mặt. To lớn hắc đao Yoru cũng bị lấy xuống, dựng đang ghế dựa một bên. Hai tay của hắn bao trùm tại trên bụng của mình, tựa hồ là đang ngủ gật bình thường. Đối người chung quanh cùng sự tình hoàn toàn không có hứng thú. Nguyên bản cái này Mihawk tư thế ngồi cũng đã đầy đủ khoa trương, nhưng là đối diện với hắn lại có một cái tại phách lối trình độ bên trên đồng dạng không thua bởi bất luận kẻ nào Doflamingo. Lúc này mặc cái kia tao khí bốn phía màu hồng phấn Bellamy Hagoromo Doflamingo, dẫm lên một đôi nhỏ nhọn giày, ngay cả chỗ ngồi đều không ngồi, trực tiếp liền là ngồi xếp bằng ở trên bàn. Cái kia màu vỏ quýt kính dâm phía dưới, tựa hồ cũng đang quan sát tụ tập ở chỗ này Okashichibukai nhóm cùng hải quân hai cái đại lão. Nhếch miệng lên, mang theo một vòng nụ cười tà ác, làm cho người cảm thấy thập phần khó chịu. Ngoại trừ Doflamingo cùng Mihawk tư thế ngồi có chút kỳ hoa bên ngoài, còn lại mấy vị Okashichibukai vẫn còn rất bình thường. Bartholomew Kuma nhìn cũng không có chút nào tiếp thụ qua cải tạo vết tích, vẫn như cũ cùng cái trầm mặc thánh đồ bình thường, liếc nhìn trong tay thánh kinh, đối hoàn cảnh chung quanh thờ ơ. Cải tạo là cái rất trường kỳ thực tiễn, bởi vậy Bartholomew Kuma lúc này cũng không có mất đi trí tuệ. Dựa theo Vegapunk tiến sĩ kế hoạch, cái này cải tạo nói thế nào cũng phải có cái 7-8 năm thực tiễn, tài năng hoàn toàn thành công. Mà tại Bartholomew Kuma cái này thân hình cao lớn bên cạnh ngồi thì là dáng người đã có chút bắt đầu mập ra Gekko Moria. Gia hỏa này biểu lộ cũng rất che lấp, nhìn xem chung quanh các cường giả, luôn muốn tốt nhất lần này trong chiến đấu có thể chết đến mấy cái. Đến lúc đó hắn liền có thể đủ thi thể của bọn hắn đùa bỡn một cái cương thi. Liên tiếp Gekko Moria bên người liền là phi thường thần bí cá sấu sa mạc Crocodile. Gia hỏa này vẫn như cũ là một bộ đại lão tư thái, ánh mắt bên trong xem ai đều tràn đầy khinh thường cùng miệt thị. Cắn một điếu xì gà, nhẹ nhàng dựa vào trên ghế ngồi, tựa hồ cũng đang nghỉ ngơi lấy. Cuối cùng vị kia khoảng cách đám người xa nhất liền là Bower Hancock cái này Pirate Empress, làm mới nhất cũng là sau cùng một vị Okashichibukai. Người còn lại đối nàng giải đều rất ít, cơ bản không có gì tin tức hữu dụng, chỉ là tại gặp mặt về sau đều rất tán đồng nàng xác thực có được đầy đủ được xưng là đệ nhất mỹ nữ mỹ mạo thôi. Đồng thời bọn hắn cũng đang mong đợi vị này trong truyền thuyết dẫm lên Grommas thượng vị Pirate Empress, đợi lát nữa tại gặp Grommas về sau hai người có thể hay không không nể mặt mũi ở chỗ này ra tay đánh nhau. Để Chính Nghĩa đám hải quân cảm thấy khó xử. Doflamingo ra hỏa này một bên nhìn một chút, đại lão tư thái, crocodile. Vừa mở miệng vừa cười vừa nói. Phu phu phu phu phu phu. Crocodile, nghe nói ngươi tại Alabasta ngay trước cái gì, hộ quốc anh hùng. Thật là khiến người châm chọc a. Không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta hợp tác a. Ta nghe nói ngươi tại hắc ám thế giới bên trong cũng là có một chút sinh ý mà. Crocodile khi nghe thấy Doflamingo lời nói về sau, liếc hắn một cái, mười phần khinh thường nói, nếu như ngươi nếu là muốn đến cho ta làm tiểu đệ lời nói, ta ngược lại thật ra có thể cố mà làm nhận lấy ngươi. Doflamingo cũng không có bởi vì Crocodile trào phúng mà sinh khí. Chỉ là khóe eo nhếch lên tiếu dung nói ra. Phu phu phu, nhìn đã tới nhiều năm như vậy không gặp. Ngươi cái tên này tính tình vẫn là thúi như vậy a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN